Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 46, con đường cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam trưởng lão nhìn thấy con mắt hận như muốn nuốt chửng người của tiểu bá đã cười khẽ, ta biết tiểu tử ngươi cùng địa hoa và lão tông chủ đi đến đỉnh thiên sơn để thu lấy thiên địa lực lượng cho pháp bảo không gian của tiểu tử ngươi. Nói về góc độ là thiên cơ sư thì ta không đồng ý cách làm của ngươi, bởi vì sao ngươi biết không? Tiểu bá nhìn tam trưởng lão bằng ánh mắt mờ mịt. Bởi vì ngươi đang đi xin cá chứ không biết tự câu cá. Thế giới chúng ta là từ khi có thiên địa lực lượng mới sinh ra thực vật thú hồn, con người. Rồi từ thực vật thú hồn, con người, những thứ được sinh ra đó mới làm nên một chu trình mới bổ sung lại thiên địa lực lượng. Lấy ví dụ như thực vật hấp thu thiên địa lực lượng biến đổi thành mộc khí, khi mà mộc khí nhiều lên thành mộc thủy lộ rồi thành mộc thiên thạch và các mỏ nguyên tố thạch núi nguyên tố. Tương tự như thế sẽ có đủ các loại nguyên tố, rồi khi các nguyên tố này gặp nhau sẽ sinh ra loại khác cứ như vậy. Nhưng cuối cùng khi chúng kết hợp lại với nhau sẽ là thiên địa lực lượng. Có thể nói ngược lại, trong thiên địa lực lượng có đầy đủ các loại nguyên tố. Do đó ta mới nói tiểu tử ngươi chính là đi xin cá mà không biết tự câu cá là vậy. Nghe đến đây thì tiểu bá bừng tỉnh. Điều này có nghĩa là nếu Thủy Nguyên Châu của cậu đầy đủ các yếu tố có thể tự mình sinh ra thiên địa lực lượng bất tận, là nguồn cội cung cấp cho cậu từ bên trong mãi không hết. Tam trưởng lão, có phải một thế giới càng có nhiều cường giả sẽ giúp thiên địa lực lượng nơi đó càng ngày càng nhiều không ạ? Bất chợt tiểu bá cũng sinh ra hảo cảm với vị tam trưởng lão này, bởi vị này đã cho khai nhãn cho cậu một con đường trở nên vô cùng cường đại nên đã thay đổi thái độ. Tam trưởng lão cường nói, đúng thế, tiểu tử ta không biết nếu tận cùng của thiên địa là sao. Nhưng ta đã nhìn ra tiểu tử ngươi là người sẽ đạt được cái tận cùng đó kể từ ngày ngươi thức tỉnh thiên phú. Nghe đến đây thì tam trưởng lão nói gì cũng chẳng còn nghe lọt vào tai nữa. Nếu Thủy Nguyên Châu có nhiều cường giả cấp 7, cấp 8 hay cấp 9 thì chẳng phải thiên địa lực lượng sẽ sớm giúp nó mở ra toàn bộ không gian hay sao? Khi mở ra được tất cả không gian thì các nguyên tố nguyên thạch của cậu có thể kết nối cùng các nguyên tố lực lượng bên trong Thủy Nguyên Châu để gia tăng sức mạnh hay sao? Chỉ cần mang các trận pháp lưu giữ các loại lực lượng bên trong vũ khí hay pháp bảo kết nối cùng nguồn lực lượng bên trong Thủy Nguyên Châu thì chẳng phải uy lực sẽ tăng lên khủng bố mà nguồn lực vô tận hay sao? Chỉ trong thoáng chốc vô số ý tưởng để cường đại được tiểu bá nghĩ ra. Vấn đề duy nhất hiện tại là làm cho Thủy Nguyên Châu cường đại lên, mà để làm được thì bản thân phục hồi trước. Nghĩ thông rồi tiểu bá vô cùng hưng phấn. Tam trưởng lão, chúng ta đi thôi. Con cần phục hồi nhanh. Tam trưởng lão nói một lèo nhưng lại bị tiểu bá cắt ngang. Đang nghi hoặc nhìn lại thì thấy từ bên trong áo tiểu bá, một con thú hồn dạng khỉ màu vàng kim chui ra. Kim hầu mang ta đi nào. Không đợi chờ ngay sau đó, kim hầu phục hồi lại hình dáng là thú vương, đặt tiểu bá lên vai. Đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kim thế hầu, thú vương đã trở thành chiến thú của tiểu tử ngươi rồi. Tam trưởng lão kinh ngạc vô cùng, bởi ngũ trưởng lão vừa mới đưa truyền thừa cho cậu. Từ khi tiếp nhận đến giờ cậu chưa từng mở ra đọc mà, vậy sao lại biết cách khống chế? Thực ra khi tam trưởng lão xem thiên cơ lần cuối là kim hầu chưa thành chiến hữu của tiểu bá. Đúng thế tam trưởng lão, kim hầu là chiến hữu của con. Tam trưởng lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bởi trên người tên tiểu yêu nghiệt này đã quá nhiều điều bất ngờ rồi. Lục trưởng lão cùng tam thúc đã chuẩn bị xong, cả hai đi đến. Đi thôi, tiểu tử, chỉ một tháng chúng ta phải mang ngươi hoàn hảo mạnh khỏe nên chuẩn bị đi, không dễ chịu đâu. Tiểu bá được kim hầu vác trên vai đi theo ba người. Nơi ở của lục trưởng lão là sâu trong khu rừng xanh ở phía sau núi của tông môn. Vui vẻ thấy rõ trên mặt tiểu bá bởi tương lai đầy mong chờ. Vừa đi cậu vừa hát líu lo nhưng hai người trưởng lão cũng như tam thúc đều nghe say mê. Trời xanh xanh, đất hiền lành, chim oanh oanh cùng bay lượn. Ta vui sướng, hát vang vang, chẳng mang buồn, càng thêm vui. Tiểu tử, cậu từ đâu học được mấy câu thần chú đó? Nghe không tệ, lục trưởng lão thắc mắc hỏi. Tiểu bá cười nói, hi, hi, đây là ca hát chứ không phải là thần chú, dùng để nói ra tâm trạng của chúng ta. Lục trưởng lão như nhìn ra đồ chơi mới nên hỏi tới luôn. Đi mà trò chuyện thì đoạn đường trở nên ngắn đi nhiều, rất nhanh cả năm người đến. Nơi ở lục trưởng lão là một khu vườn với rất nhiều hoa cỏ, có cả dược liệu, những viên đá nồng đậm mộc nguyên tố, đặc biệt là có một cái ao mộc thủy lộ. Ngôi nhà gỗ khá đơn sơ bên cạnh cái ao nước đó là chỗ tu luyện của lục trưởng lão. Sau khi an bày xong cho tam thúc nơi luyện đan cùng các dược liệu thì lục trưởng lão cùng tam trưởng lão mang tiểu bá đến cạnh ao nước. Nhìn thấy ao nước mộc thủy lộ này thì tiểu bá đã nghĩ đến việc cải biến một số trận pháp để bố trí ở vườn dược liệu trên núi, trong hang. Để ngưng tụ thành các ao nguyên tố, Tiểu tử, giờ Lục trưởng lão sẽ giúp ngươi thanh tẩy lấy tạp chất bên trong cơ thể. Sẽ rất đau dớn nên ngươi phải cố gắng chịu đựng, qua nhiều lần sẽ giúp cơ thể tiểu tử ngươi tốt hơn. Tiểu bá hiểu được nên gật đầu ngồi xuống. Tam trưởng lão cùng Kim Hầu lui ra xa. Lục trưởng lão đến cạnh ao mộc thủy lộ rồi phất tay, lấy ra một đoàn nước nồng đậm mộc nguyên tố. Tiểu tử cậu phải chịu đựng nha. Lục trưởng lão căn dặn một câu rồi phất tay một cái đoàn nước chia ra thành vô số tia nước nhỏ hơn. Lên, sau tiếng quát thì các tia nước chui thẳng vào cơ thể tiểu bá thông qua các kinh mạch chui thẳng vào các huyệt đạo thực hiện đánh sâu vào các phách huyệt đạo. Sau đó thu gom toàn bộ tạp chất bên trong vào những tia mộc thủy đó rồi theo kinh mạch trở ra. Nói thì ngắn nhưng tiểu bá đã phải chịu tra tấn thống khổ đến tận 2 canh giờ mới xong. Lần đầu, cuộc cầu, tiểu bá dục ngã gần như hôn mê. Tiểu tử, ngươi cũng không tệ, ý chí khá lắm, như thế vẫn không ngất đi. Tam trưởng lão gật đầu tán thưởng, còn Lục trưởng lão thì nhíu mày. Tạp chất bên trong cơ thể tên tiểu tử cậu sao nhiều thế? Y như cái hố rác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn mộc thủy tụ lại mang theo tạp chất màu nâu đen trong rất tởm. Phất tay một cái đoàn mộc thủy tưới vào các hoa cỏ xung quanh. Tiểu bá lấy sức lực cuối cùng hỏi tam trưởng lão. Tam trưởng lão có phải dùng lực lượng đi vào các kinh mạch huyệt đạo tác động vào chúng là có thể khu trừ toàn bộ tạp chất đúng không ạ? Tam trưởng lão gật đầu nói. Đúng thế, càng dùng lực lượng đánh vào các kinh mạch huyệt đạo sẽ làm bong các tạp chất tích tụ ra cũng giúp cho chúng thông rộng hơn, từ đó tăng khả năng điều động lực lượng khi chiến đấu. Chỉ cần mang tạp chất tống ra ngoài là được rồi. Tiểu bá yếu ớt nói. Vậy con có cách rồi. Cách chương.